Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49: Nội tộc tới. Phong ba dần dần tán đi, Lâm gia cũng tại yên lặng tiêu hóa lấy thắng lợi thành quả, cố gắng lớn mạnh bản thân. Cùng lúc đó, một bộ tên là Thuần Dương Công Nhất Lưu Công Pháp bí tịch lặng yên ở giữa xuất hiện tại trong tộc. Thay thế đi Lâm gia chỉ có cái kia bộ Tam Lưu Công Pháp bí tịch Thanh Nguyên Công. Lâm gia hậu viện, tính toán thời gian, còn có mấy tháng thời gian cổ mộ phủ cũng nhanh sắp xuất thế. Đại khái gặp được mấy cái thú vị người. Bất quá tại trước khi lên đường, thật tốt tốt đem chính mình nguyên lực tu vi nói lại. Xếp bằng ở trên giường Lâm Động lật bàn tay, một cái, hai cái hai màu đen trắng giao hòa êm dịu hạt châu xuất hiện ở tại lòng bàn tay. Tản mát ra nồng đậm năng lượng ba động, lúc đó tự đan tiên chỉ đáy hồ đạt được ba cái âm dương châu. Lâm Động tốn một tháng công hấp thu hết một mai, thuận lợi bước vào nguyên đan cảnh đại viên mãn trung kỳ. Lợi dụng còn lại hai miếng đối tạo hình cảnh phát động trùng kích chắc cũng đủ. Ong ong, Lâm Động tâm niệm vừa động, thể nội Thuần Dương Công lập tức cấp tốc vận chuyển lại. Tràn đầy lực hút điên cuồng từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Giống như một cái hang không đáy đồng dạng tham lam thôn phệ lấy cái kia cực kỳ tinh thuần âm dương. Nhị khí, mặt trời chiếu vào gian phòng. Dương quang bị cửa sổ cắt từng khối cực nhỏ quầng sáng rơi vào trên giường. Rơi vào đạo kia giống như pho tượng bóng người trên người. Rất ấm, thời gian nhoáng lên liền đã qua hơn 2 tháng. Lâm gia nội tình tại biến đến càng dày nặng đồng thời. Cũng nghênh đón một nhóm đặc thù khách nhân. Đến từ đại viêm thành Lâm gia nội tộc cường giả. Nửa tháng. Viêm thành cùng với những cái khác hai tòa thành thị chỗ giáp giới Thiên Viêm Sơn Mạch chỗ sâu. Bỗng nhiên xuất thế một tòa niết bàn cảnh cường giả động phủ. Dẫn đến đại viêm vương triều tất cả đại thế lực chen chúc mà tới. Viêm thành cái này vài tòa khoảng cách Thiên Viêm Sơn Mạch gần nhất thành thị. Đương nhiên là những cái này đào bảo người đặt chân tốt nhất địa điểm. Lâm gia làm đại viêm vương triều một trong tứ đại gia tộc. Không xảy ra ngoài ý muốn phái ra một cái đi trước đội ngũ tới trước dò đường. Đang nghe trong tộc có một cái phân tộc là viêm thành tam đại thế lực một cái phía sau. Cái đội ngũ này chuyện đương nhiên ở lại đi vào. Lâm gia diễn võ trường. Làm lâm gia thế hệ tuổi trẻ được hoan nghênh nhất địa phương. Hôm nay diễn võ trường hiển nhiên đặc biệt đến náo nhiệt. Bởi vì nơi này có trong tộc cao thủ đang cùng đến từ nội tộc cường giả tỷ thí. Số lớn nghe hỏi mà tới lâm gia con cháu đoàn đoàn bao khỏa nơi này. Bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng đem nơi này vây cái con kiến chui không lọt. Phanh phanh phanh, từng trận nặng nề nhục thể va chạm nhau âm hưởng lên. Chỉ thấy một vị tướng mạo tinh xảo thiếu nữ áo xanh giống như cấp tốc bay lượn hoa hồ điệp đồng dạng. Linh hoạt cùng một vị thanh niên mặc áo lam đóng tay. Thoạt nhìn thành thạo, tuy là thiếu nữ áo xanh tu vi hơi yếu một ít. Mới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, so với nàng vị kia tiểu nguyên đan cảnh đối thủ phải yếu hơn một cấp. Thế nhưng thiếu nữ áo xanh trong công kích lại ẩn chứa một loại cực độ âm hàn âm sát chi khí. Phẩm giai khá cao. Mỗi khi thanh niên mặc áo lam chuẩn bị đối với hắn phát động công kích thời gian, thiếu nữ áo xanh liền sẽ lợi dụng đủ loại võ học đem cái kia quỷ dị âm sát chi khí tuôn ra. Cứ thế mà dọa lùi thanh niên mặc áo lam, để hắn lâm vào công kích mình tiết tấu bên trong. Thậm chí, thiếu nữ áo xanh còn có thể thỉnh thoảng thình lình phản thủ làm công. Để vị này tiểu nguyên đan cảnh cường giả luống cuống tay chân một hồi. Cực kỳ hiển nhiên, loại này đả pháp để vị kia đến từ nội tộc thanh niên mặc áo lam cực kỳ không thích ứng. Trong lúc nhất thời lại cùng thiếu nữ áo xanh đạt thành ngang tay. Tốt, thanh đàn tốt lắm, thanh đàn tỉ cố lên. nội tộc cường giả cũng có phải hay không vô địch? Vẫn là Thanh Đàn tiểu thư lợi hại a, rõ ràng có thể lấy một giới thiên nguyên cảnh thân. Cứ thế mà chiến hòa nội tộc vị này tên là Lâm Phong tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Nhìn xem thiếu nữ áo xanh đặc sắc biểu hiện, diễn võ trường xung quanh Lâm gia con cháu đều là sắc mặt kích động lớn tiếng reo hò. Bất ngờ vỗ tay chúc mừng, những cái này Lâm gia tiểu bối tại sao lại kích động như thế? Còn không phải bởi vì vừa mới bọn hắn ở chỗ này tập luyện thật tốt. Bốn vị nội tộc người bỗng nhiên tới đây vô cớ khiêu khích. Đầu tiên là một vị gọi là Lâm Sơn Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả mở miệng khiêu chiến. Lâm Hồng nghênh chiến cùng đánh cái ngang tay, tự giác thật mất mặt nội tộc cường giả vẫn như cũ không bỏ qua. Lại để cho một vị tên là Lâm Phong tiểu nguyên đan cảnh cường giả xuất chiến. Đầu tiên là đánh bại Lâm Hồng, lại nghiền ép Lâm Hà, càng là thả ra hào ngôn bọn hắn cái này một chi ngoại tộc không gì hơn cái này. Đang lúc mọi người hổ thẹn thời khắc, cùng Tiểu Viêm đi ra ngoài du ngoạn Thanh Đàn trở về. Không nói hai lời trực tiếp vào trận cùng Lâm Phong đánh nhau. Tiếp xuống chính là mọi người chứng kiến trước mắt một màn này. Thân là thiên nguyên cảnh cường giả Thanh Đàn rõ ràng chiến hòa Lâm Phong. Cái này như thế để mọi người tại chỗ không xúc động. Quảng trường một góc khác, ba đạo quần áo bất phàm nhân ảnh sắc mặt bất ngờ đứng chung một chỗ. Hắn nơi ngực đều có hai khỏa thanh mộc cẩm tú cầu văn. Hiển nhiên, bọn hắn đều đến từ Đại Viêm Vương triều trong tứ đại gia tộc Lâm gia nội tộc. Đáng chết, cái này một cái ngoại tộc quả thực tà môn. Trong tộc con cháu khối lượng so tộc ta tán lạc tại vương triều cái khác cương vực chi nhánh mạnh hơn nhiều. Đầu tiên là một vị gọi Lâm Hồng gia hỏa nguy hiểm trước đánh thắng ta. Lại có vị này thiếu nữ áo xanh hiện thân cuốn lấy Lâm Phong. Người nói chuyện chính là trong ba. Người thân hình có chút khôi ngô cái kia. Chính là lúc trước xuất thủ cùng Lâm Hồng giao chiến cái kia Lâm Sơn. Vị kia thiếu nữ áo xanh tựa hồ thể nội trời sinh liền có một cỗ đặc biệt âm sát chi khí. Cùng giao thủ nếu là đụng tới rất là khó giải quyết. Trong ba người một người khác lông mày cũng là thật sâu nhíu lại. Cùng rũ nội tộc thanh niên so sánh, Lâm Hồng mấy người hiển nhiên rất vui vẻ. Ha ha, Lâm Hà tỷ, nhìn mấy người bọn hắn còn dám hay không tại chúng ta Viêm Thành Lâm gia phách lối. Chúng ta liền là không sử dụng lâm động, Thanh Đàn như cũ có thể thu thập bọn hắn. Lâm Hồng cười híp mắt nhìn xem trong góc ba người. Đúng vậy a, Thanh Đàn trước đây một mực bao phủ tại lâm động đường đệ Quang Huy phía dưới. Không nghĩ tới nàng thực lực cũng mạnh như thế, lại có thể thành thạo trong lúc giao thủ tộc tiểu nguyên đan cảnh cường giả. Lâm Hà vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai. Cái này là lúc mới vừa giao thủ vị kia gọi Lâm Phong nội tộc thanh niên lưu lại. Đúng rồi, Lâm Hà tỷ, Lâm Động mấy tháng gần đây đều đi đâu? Như thế nào một mực không thấy thân hắn ảnh? Lâm Hồng có chút nghi ngờ nói ra. Không rõ lắm, bất quá hơn một tháng trước hắn ngược lại là hỏi qua ta Viêm Thành phụ cận nơi nào là lôi đình nơi. Tụ tập, sau khi hỏi xong liền như một làn khói không còn bóng dáng. Nói là đi tu luyện một môn luyện thể võ học đi. Thần thần bí bí, Lâm Hà nhớ lại chốc lát, hiển nhiên có chút không xác định. Luyện thể võ, Lâm Hồng còn muốn nói chuyện, bên cạnh đám người nhưng lại là một hồi cuồng hô. Hai người liền vội ngẩng đầu hướng trên sân nhìn lại. Chẳng lẽ thắng bại đã phân? Hiu, Thanh Đàn một cái âm sát chi khí đánh lui Lâm Phong hung ác tiến công. Lập tức nhẹ nhàng hướng về sau nhảy lên, xa xa cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách, cau mày nói, tính toán, không đánh, ván này liền theo ngang tay cũng thôi a. Đánh, vì sao không đánh, ta làm sao có khả năng không làm gì được ngươi, ngang tay càng không thể có thể, nếu không là ngươi làm ám chiêu, ta tuyệt đối có thể nghiền ép ngươi, ngươi nhanh lên một chút đánh với ta. trước khi chiến đấu từng buông xuống hào ngôn Lâm Phong, không muốn lại ngay cả thanh đàn góc áo cũng không đụng phải. Hiển nhiên là có chút thẹn quá thành giận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.